Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Ninh Hiên và Phó Xanh là cùng một lớp. Người ta làm bài tập sớm. Bà Ninh viết bài tập về nhà lên một tờ giấy. Dán lên bàn nhỏ của Ninh Hiên. Nhìn người ta kìa. Nhìn con lại lần nữa xem. Ninh Hiên không nói lời nào, yên lặng cầm bút. Bài tập về nhà của trường mẫu giáo là viết 1, 2, 3. Nói sự thật là rất nhàm chán. Linh hồn trong thân thể này không chỉ 3 tuổi. Vì không muốn cho người ta nhìn ra mối mà Ninh Hiên dùng tay trái viết. Thế cho nên lúc bà Ninh nhìn thấy quyển sách bài tập thì cau mày. Con viết bằng tay trái. Mau viết lại. Bà Ninh xếp hàng ở đầu bản gốc chữ điền. Để Ninh Hiên ở phía sau viết theo. Ai? Chủ yếu là viết bằng tay trái này không dễ khống chế à. Cuối cùng vẫn là đổi lại tay phải. Bất quá mỗi chữ đều cố ý ẩn đi mũi nhọn. Nhìn đoan chính. Nhưng không chọn ra. Mẹ, con đã viết xong. Ninh Hiên cầm quyển sổ nhỏ chạy đến trước mặt bà Ninh. Bà Ninh nhìn chữ tia, ên bản. Hài lòng gật đầu. Cái này cũng không sai biệt lắm. Đinh, giá trị hạnh phúc. Một giá trị hạnh phúc hiện tại 1. Quá khó khăn. Cô thực sự quá khó khăn. Hiên Hiên, không phải cậu nói bài tập là một thứ tốt đẹp sao? Tiểu Kim Long đã sinh ra hoài nghi lời nói của Ninh Hiên. Quá hạnh phúc. Tôi chỉ đơn giản là quá hạnh phúc. Cảm giác làm bài tập ở nhà của tôi mỗi ngày đều rất tuyệt vời. Hiên Hiên kia phải cố gắng kiếm được nhiều bài tập về nhà. Long Bồi nắm chặt nắm đấm nhỏ. So với tư thế cổ vũ khí phá lệ. Ninh Hiên rơi lệ đầy mặt. Tôi rất cảm ơn cậu nha. Bà Ninh hài lòng vẽ một câu màu đỏ thâm tia in quyển sổ bài tập. Được rồi, đi chơi với anh Phó Xanh đi. Buổi chiều còn phải đi khiêu vũ. Không muốn khiêu vũ. Thực sự không muốn khiêu vũ. Dựa theo đạo lý hành nhạc kịp thời. Ninh Hiên lóc cóc chạy đến bên cạnh Phó Xanh. Anh Phó Xanh có xem tivi không? Nhấn bảng và tivi bập lên. Ninh Hiên đặt điều khiển từ xa trước mặt Phó Xanh. Nghĩ cho dù cậu ta không thích xem phim ngôn tình, phim hoạt hình cô cũng có thể chấp nhận. Ai biết Phó Xanh kết quả điều khiển từ xa sau đó mở kênh tin tức. Ninh Hiên, cậu còn nhỏ, cậu phải ngây thơ. Phó Xanh vốn không muốn, nhưng so sánh vóc dáng của mình và Ninh Hiên một chút. Khuất phục, Tia, NTVP, hát một đoạn phim ngôn tình. Ninh Hiên ngồi Tia, ên sofa chống đầu thật nhỏ. Nhìn rất say sưa, nhìn cái gì? Ninh Hiên đang nhìn chăm chú. Bị dọa đến mức thân thể hổ chấn động. Rất nhanh đổi đài. Con cừu nhỏ xinh đẹp. Bao nhiêu người vẫn còn xem phim hoạt hình. Nhanh chóng đến rửa tay ăn. Bà Ninh múc thức ăn lên bàn. Liền gọi hai đứa nhỏ đi rửa tay. Đúng lúc bà Ninh cũng tan tầm trở về. Chó con, ba đã trở về. Có nhớ ba không? Ninh Hiên cười mở tay nhào vào lòng ba Ninh. Ba Ninh giơ cô lên đặt tia. Ên cổ ngồi, đi rửa tay đi, ăn cơm rồi, cơm nước xong, được mẹ ôm bắt buộc ngủ 2 tiếng đồng hồ. Ninh Hiên bị gọi dậy đi học lớp múa, thay vào bộ đồ nhảy bên người. Bụng nhỏ bám vào đặc biệt rõ ràng. Hiên Hiên, đến khiêu vũ nha. Cô giáo đi tới tiếp nhận bàn tay nhỏ bé của Ninh Hiên từ tia, ên tay mẹ Ninh. Nói chung người học khiêu vũ lớn lên sẽ không quá xấu. Giáo viên khiêu vũ của cô là một chị gái xinh đẹp a hát. Ninh Hiên lúc bị cô giáo dắt vẫn cười ngây ngô. Bà Ninh rất kỳ quái. Đứa nhỏ này trước kia khi đến khiêu vũ không phải đều là muốn chết muốn sống sao? Những đứa trẻ trong lớp học khiêu vũ đều mặc trang phục luyện công bên người. Buộc đầu viên thuốc cao. Sống lưng thẳng tắp. Bả vai chìm xuống. Giơ tay nhấc chân đều có một loại khí chất. Nào nào. Chuẩn bị vận động, cách chương.